Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, cái này phá kiếm. Ta còn nhiều, canh, 4, bổ hôm qua, nghe xong Bạch Phong phen này tố chất thần kinh ngôn luận về sau. Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm hai người khóe miệng đều là co quắp. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái đại ngốc tử. Trung Hạo là ai? Ẩn cư nhiều năm hồn vực đỉnh phong cường giả một trong. Thực lực nửa bước giới giả, càng là thuộc về cấp bậc này lão bài cường giả. Liền xem như ba đại đế quốc sau lưng tam đại các phái các chủ, cũng là không dám trêu chọc Trung Hạo, bởi vì một mình hắn liền có thể để đế quốc của ngươi cùng các phái gà chó không yên. Đừng quên, Trung Hạo thực lực cường đại, trọng yếu nhất chính là lẻ loi một mình. Ngươi lưu cũng lưu không được, quả thực cũng là một cái pháo đài di động, ai dám gây? Thế mà, chỉ như vậy một cái khủng bố cấp tồn tại, tại Bạch Phong lần này ngôn luận bên trong, làm sao lại cảm giác thành một cái rác rưởi, còn có thể tùy ý sửa chữa? Thế nào, không tin à? Bạch Phong nhìn lấy hai người cái kia khóe miệng co giật, thần sắc khinh thường dáng vẻ, nở nụ cười khổ nói ra. Tiêu Cường nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong huynh, tuy nhiên trong tay ngươi có hai thanh tiểu tử linh huyền kiếm, thật là dọa ta. Nhưng cái này cũng có thể là ngươi khí chuyển đến. Nhưng ngươi nói có thể treo lên đánh Trung Hạo, thậm chí đi tìm Trung Hạo tiền bối muốn tử linh huyền kiếm, Trung Hạo tiền bối đều thẳng tiếp cho ngươi. Cái này quá giật, ta muốn là tin, ta sợ sẽ là đại ngốc tử. Bành, Bạch Phong nghe được Tiêu Mạnh về sau, không nói gì, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tiểu trường kiếm ném tới Tiêu Cường dưới chân. Tiêu Cường lúc này thần sắc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút Bạch Phong trên tay cái kia hai thanh trước đó hắn cùng Vu Hồng Hâm trả lại tiểu tử linh huyền kiếm, lại nhìn một chút dưới chân lại một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Trong lúc nhất thời, tâm tình cực kỳ phức tạp, thậm chí không biết nên nói cái gì. Dù là chưa bao giờ thấy qua tiểu tử linh huyền kiếm loại này trong truyền thuyết thần kiếm phân kiếm, lần này may mắn nhìn đến, hơn nữa còn là hai thanh, đã vô cùng rung động hắn. Có thể hai thanh có thể nói là Bạch Phong khí vận nghịch thiên. Cái kia ba thanh đâu? Vẫn là khí vận nghịch thiên sao? Không thể nào, tại khí vận nghịch thiên cũng không thể đạt được ba thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Phải biết, liền xem như đại lục mọi người đều biết ba đại đế quốc phía sau tam đại các phái các chủ, cũng bất quá là phân biệt nắm giữ một thanh. Bọn họ tam đại các chủ sẽ không phát động mỗi người đế quốc cùng các phái lực lượng tìm kiếm à? Khẳng định sẽ, có thể coi là như thế. Vẫn là một thanh, cái này cũng đủ để thấy. Cái này tiểu tử linh huyền kiếm tuyệt không phải dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được. Giả, chuôi này nhất định là giả. Tiêu Cường yên lặng tự nói lấy, đồng thời cũng khom lưng nhặt lên dưới chân chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm. Linh khí bạo phát, rót vào trường kiếm bên trong, tử khí bay tứ tung. Thật, lại là một thanh thật tiểu tử linh huyền kiếm. Mà một bên Vu Hồng Hâm nhìn đến bạo phát đi ra thần bí tử khí, cũng là bị kinh hãi trừng lớn hai mắt. Hắn cũng đang một mực chờ mong đây là giả, bởi vì nếu như là thật, vậy liền thật quá con mẹ nó vô nghĩa. Thật là không thể giả, giả thật không được. Thần bí tử khí để cho hai người chờ mong biến thành bọt biển. Bành, thế mà kinh hỉ không có kết thúc. Bạch Phong trong tay xuất hiện lần nữa một thanh tiểu tử linh huyền kiếm ném tới Tiêu Cường dưới chân, ừng ực, nhìn đến xuất hiện thứ tư chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Tiêu Cường nhịn không được cuồng nuốt nước miếng, thậm chí nắm cái kia thứ ba chuôi tiểu tử linh huyền kiếm tay phải cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Vu Thúc, giúp ta cầm một chút. Tiêu Cường lúc này đem trong tay tiểu tử linh huyền kiếm đưa cho Vu Hồng Hâm. Nói ra, Vu Hồng Hâm nhận lấy tiểu tử linh huyền kiếm, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía Tiêu Cường theo trên mặt đất nhặt lên cái này thứ tư chuôi. Tiểu tử linh huyền kiếm, linh khí rót vào, tử khí bay tứ tung. Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bốn chuôi, một người vậy mà nắm giữ bốn chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Đây quả thực đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thậm chí, hai người bọn họ lúc này ở nghĩ, đây là trong truyền thuyết mấy trăm năm qua. Căn bản không người tề tụ qua tiểu tử linh huyền kiếm sao? Đồng thời Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm cũng rốt cuộc minh bạch Bạch Phong cùng Đồ Khuê vì sao dùng. Cái này tiểu tử linh huyền kiếm sâu gà thịt nướng. Bởi vì nhiều a bành, nhưng khi thứ năm chuôi tiểu tử linh huyền kiếm bị Bạch Phong ném ra về sau, Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm đều thẳng tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Bởi vì hai người bọn họ thật bị Bạch Phong triệt để chơi hỏng. Sau 3 phút, Bạch Phong tướng ngũ chuôi tiểu tử linh huyền kiếm đều thu vào. Nhìn lấy hoàn toàn bị trấn trụ Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm hai người cười nói. Kỳ thật ta còn có hai thanh, bất quá các người hai cái năng lực chịu đựng quá kém. Thật sự là không có ở lấy ra cần thiết, thất chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Nếu như biến thành người khác nói, Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm muốn là tin, vậy liền tuyệt đối là đại ngốc tử. Có thể Bạch Phong nói, bọn họ dù là không thấy được sau hai thanh, nhưng cũng thật tin, bởi vì Bạch Phong có thể xuất ra năm chuôi, sẽ còn kém cái kia hai thanh sao? Thậm chí, Bạch Phong hiện tại muốn là đem 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm đều lấy ra. Hai người bọn họ khả năng đều sẽ 10 phần lạnh nhạt tiếp nhận. Hiện tại, các ngươi cảm giác ta là người bình thường sao? Bạch Phong cười nhìn lấy hai người mở miệng hỏi. Tiêu Cường nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong huynh, nếu như ta dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi thật có thể cam đoan Trung Hạo tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ sao? Mà lại, không hội bởi vì việc này ghi hận ta, có thể thật lòng chỉ đạo ta, đương nhiên có thể cam đoan, cái này đối ta mà nói, thật là một kiện thứ nhất chuyện quá đơn giản tình, mà lại, ngươi thế nhưng là trước chính mình đi thử xem hắn có thể hay không thu ngươi làm đồ, nếu như hắn cô dám, cái kia không tính kết cục như thế nào, ngươi chỉ có ta con đường này có thể đi. Trừ phi ngươi từ bỏ bái hắn làm thầy. Bạch Phong nhìn lấy Tiêu Cường nói thẳng. Tốt, Tiêu Cường nghe xong, trực tiếp công nhận Bạch Phong đề nghị này. Sau đó, bốn người liền mỗi người lựa chọn một cây đại thụ. Tại thật cao thân cây bên trong tìm thoải mái dễ chịu địa phương nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong cấp Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm chỉ rõ tiến về Trung Hạo chỗ ở con đường. Sau đó, thì núp ở nơi xa nhìn lên náo nhiệt, vãn bối Tiêu Cường, bái kiến Trung Hạo tiền bối. Tiêu Cường đi vào nhà gỗ trước, trực tiếp lớn tiếng hô, C-K-I-T-T-T-U. Theo Tiêu Cường tiếng la rơi xuống, năm hơi về sau, nhà gỗ phòng cửa bị mở ra, Trung Hạo trực tiếp từ đó đi ra, nhìn lấy phía ngoài Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm. Khẽ nhíu mày lẩm bẩm, làm sao cái này một hai ngày như thế không yên tĩnh. Bọn họ đều là ở đâu biết được ta ở chỗ này ẩn cư tin tức. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trung Hạo nhìn lấy Tiêu Cường trực tiếp hỏi. Bành, Tiêu Cường nghe nói như thế về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong thần sắc lộ ra vẻ kiên định nói. Vãn bối Tiêu Cường, muốn bái ngài làm thầy. Ha ha ha, Trung Hạo nghe nói như thế về sau, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất, thần sắc kiên định Tiêu Cường, nhịn không được phá lên cười nói, trở về đi, ta Trung Hạo cho dù chết, đời này đều khó có khả năng thu đồ đệ, nếu như tiền bối không thu vãn bối thì quỳ ở chỗ này một mực không nổi. Tiêu Cường nghe được Trung Hạo mà nói về sau, thần sắc bất vi sở động mở miệng hô. Trung Hạo xoay người một bên hướng nhà gỗ đi đến, một bên phất phất tay nói, vậy ngươi thì quỳ đi, coi như quỳ chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.